Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, lần nữa nhảy lầu. 077 Linh một tay ôm lấy Pep, một cái tay khác không có nhàn rỗi. Đầu tiên là hướng trong hành lang ném ra một viên bom. Bịch một tiếng, cố nhiên bom không có tạo thành tổn thương gì, nhưng là đánh lui năng lực rất mạnh. Một mạch vọt tới Giga Clan hết thảy bị chấn về. Linh cũng thuận thế giống như một mảnh lá cây. Thân thể bay rớt ra ngoài. Dựa thế thoát đi, Linh mới lười nhác cùng Giga Clan đánh. Mặc dù Linh trên đường đi, cơ hồ không có gặp được Giga Clan hữu hiệu phản kích. Nhưng cái này đều thuộc về công tại Linh siêu cường đâm lưng năng lực. Mà ở chính diện trên chiến trường, Giga Clan sẽ thuấn di, Linh cố nhiên có thể dựa vào cường lực kinh nghiệm chiến đấu. Dù cho thuấn di địch nhân, cũng có thể gửi cho ngươi nhìn, nhưng là đối mặt trên trăm cái thuấn di địch nhân đâu. Dù cho Linh cũng chỉ có thể luống cuống, như là đã tìm tới Pep, liền dứt khoát rút lui. Hắn hiện tại còn không có đủ tiêu diệt Giga Clan thực lực. Có thể đáp đại nhân quát. Đứng lại cho ta, Zelda, Linh cắn răng, con hàng này gọi hắn Zelda cũng không phải lần một lần hai. Thủ này Linh nhớ kỹ, mặt đất bỗng nhiên sương lạnh kết xuống, nhào một tầng miếng băng mỏng. Linh đặc biệt am hiểu trượt băng, mượn lực ma sát yếu ớt mặt băng, cấp tốc trượt mà có thể đắt đại nhân, liền không có Linh như vậy am hiểu. Trực tiếp 333 tương đương chít chít một cái, mặt chắc chắn tiếp xúc thân mật mặt đất, bụng mặt kêu đau lấy đang muốn ngồi dậy, liền nghe xong mặt, a nha, thật trơn, ngoạc kép, muốn ngã sấp xuống, vội vàng quay đầu, liền tuyệt vọng trông thấy, một đống lớn trái dao động bên phải lắc ninja không có phanh lại bước chân, giống như là hồng thủy đồng dạng phủ lên có thể đáp đại nhân. Về phần Linh, lần nữa trượt hướng cửa sổ, dự định phá tan pha lê nhảy xuống, bả vai một khiêng, pha lê răng rắc vỡ vụn, Linh đỉnh lấy như là đầy trời giọt mưa giống như mảnh kiếng bể. Lần nữa từ cao ốc nhảy xuống, kết quả bỗng nhiên cảm nhận được, sau lưng truyền đến, ù ù, tiếng vang, vừa quay đầu lại, liền thấy chưa từ bỏ ý định ninja. Đem trong tay katana, ném mà ra, đâm về Linh. A, Linh một tay bao ở Pep, một tay cầm thuẫn trái phải quét ngang, đem bay tới katana, đều cản rơi, mà giờ khắc này đã rời xa. Linh cho là mình cuối cùng có thể buông lỏng một hơi thời điểm. Bỗng nhiên, 333 tương đương. Một tiếng, tấm chắn không chịu nổi gánh nặng, lại nát, lại nát. Linh một trận luống cuống, tấm chắn nổ, hắn lấy cái gì đồ vật làm lướt đi tấm. Lần này trên mặt đất, có thể không còn cường tráng 40 năm thay mặt nước Mỹ đại binh đến xung làm công việc của. Hắn thể nhục thuẫn, Linh có chút hoảng hốt, hắn hiện tại đặc biệt hoài niệm lão quốc vương đưa cho hắn dù lượn. Kiên cố dùng bền, không có bền bỉ trị số trang bị chính là đáng tin cậy. Ngay tại Linh coi là chỉ có thể cứng lần lượt như thế một ngã lúc, Pep bỗng nhiên kêu lên, dũng giả đại nhân, ta mang ngươi lướt đi. A, Linh nhìn xem trong ngực Pep, nhất thời nhớ tới Hyrule đại lục ca câu. Thế là hắn đem Pep giơ đến đỉnh đầu đi lên. Pep xuất ra lá cây trong chóng tre, giọt coco chuyển, quả nhiên, thế mà mạnh mẽ ngừng lại rơi thế. Mang theo Linh trên không trung tuột tường. A, ha ha, Pep trông thấy mình có thể đến giúp Linh, rất là vui vẻ. Dũng giả đại nhân, ta cách còn bá ếch. Pep thanh âm biến điệu Linh so với Pep vẫn là quá nặng đi điểm. Đem Pep 4:3 thân thể tỷ lệ, quả thực là kéo trở thành 18:9. Bọn hắn trượt đến đường lớn bên trên. Xe tới xe đi. Linh rất sợ chính mình sơ ý một chút, đem Pep kéo thành một đầu thật dài kẹo cao su, thế là liền buông ra Pep thân thể, từ 4 tầng lầu cao địa phương rơi xuống, người qua đường nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhường ra một mảng lớn cung cấp linh rơi xuống không gian. Sợ bị linh cho đập chết, linh rơi vào mặt đường bên trên, chân trước uốn gối chạm đất, bắp chân giảm sóc lực đạo, mặc dù là đầu gối, đùi, linh lại hướng trước lăn mình một cái, vai trái chạm đất, lại một lần nữa tá lực, thân thể liên tục lăn đến bên lề đường, nương tựa theo lăn lộn, rốt cuộc đem hạ xuống mãnh liệt xung lực, hoàn toàn tháo đi, làm rất nhiều lần tai nạn trên không khổ chủ. Linh tự nhiên rất hiểu một bộ từ trên cao tận khả năng bình an rơi xuống phương pháp. Linh mới từ mặt đất đứng lên, liền phát hiện chính mình lăn đến lưu lượng rất cao New York đường cái mặt đường bên trên. Một chiếc không có nhìn thấy nằm dưới đất Linh, mạnh mẽ đánh tới, Linh đứng lên, tài xế mới nhìn thấy, đạp mạnh phanh lại, nhưng là đã không có tác dụng, Linh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy lên, đâm vào xe kính chắn gió bên trên, dùng mình am hiểu lăn lộn phương thức mượn lực, lăn qua rớt xuống đằng sau đuôi xe đằng sau, chung quanh một trận đại loạn, bốn phía xe vội vàng dừng lại, đụng đổ Linh tài xế, cũng cuống quýt xuống xe, chạy đến sau xe đi xem Linh, gặp Linh một mặt xanh xám nhìn chòng chọc bầu trời, không nhúc nhích, còn tưởng rằng chính mình đem Linh đâm đến chết không nhắm mắt. Lập tức run rẩy hai chân đi tới, run giọng hỏi, ngươi, thật xin lỗi, ta đem ngươi. Linh bỗng nhiên ngồi dậy, thẳng lên trên thân, tài xế dọa đến rít lên một tiếng, quỷ nha, ngồi vào trên mặt đất, ngược lại là Linh đem hắn kéo lên. Linh xin lỗi nói, thật xin lỗi, không có đem ngươi xe đụng hư à, ta sẽ bồi thường ngươi. Linh vừa rồi đụng vào kính chắn gió bên trên lúc, đã cảm nhận được kính chắn gió vỡ tan dưới lõm cảm giác. Hắn cảm thấy đây là trách nhiệm của mình. Vừa rồi nếu như dùng từ lực bắt lấy khí vô cùng đơn giản dừng xe thế xong, liền sẽ không để người ta kính chắn gió đụng hỏng. Tài xế một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, đây là cái gì thần kỳ nam hài, chính mình để người ta đụng, không nói trước nam hài này thần kỳ một điểm tổn thương cũng không bị, ngược lại một bộ áy náy tư thái, lo lắng xe của hắn tốt xấu, thế giới này thế nào? Nam hài này là chuyển thế thánh nhân sao? Không có việc gì, không có việc gì. Tài xế vội vàng lên xe, cực nhanh lái xe rời khỏi. Linh hữu kinh vô hiểm cùng Pep nhờ xe trở lại Stark cao ốc. Trên đường, Linh ôm Pep trái loay hoay bên phải loay hoay. Thấy mình không có đem Pep mặt cho kéo dài, lúc này mới yên lòng lại. Tại Linh lần nữa chui vào chuối tiêu cao ốc trong lúc đó. Hó cai liên hệ S-H-I-E-L-D, Tony liên hệ quân đội. Đang chuẩn bị vây quanh chuối tiêu cao ốc. Chuyện này, thậm chí muốn so trước đó quái vật tứ ngược New York. Còn nghiêm trọng hơn, quái vật là không có trí tuệ cùng năng lực tổ chức. Coi như phá hư, cũng không thành quy mô. Thế nhưng là Giga Clan khác biệt. Bọn hắn là một đám có cường đại năng lực hành động tổ chức thần bí, đồng thời có được cực mạnh ngụy trang năng lực, tại thần không biết quỷ không hay thời khác, thế mà đem thế giới top 500 chuối tiêu khoa học kỹ thuật cho giá không. Lần này bọn hắn chỉ là ngụy trang một cái đưa ra thị trường công ty CEO. Như vậy lần sau ngụy trang tổng thống đâu? Cho nên quân đội hành động chưa từng có cấp tốc. Tại trong vòng một giờ, liền đem chuối tiêu cao ốc đám người chung quanh thanh không. Đồng thời tầng tầng bao vây chuối tiêu cao ốc. Nhưng là lúc này Giga Clan, người đã đi nhà trống. Cả tòa cao ốc rỗng tuếch. Giga Clan là ninja tổ chức, tiềm phục tại hắc ám bên trong. Như là con rơi, bị người phát hiện hang ổ về sau, liền ẩn núp hướng phía dưới một cái hắc ám khu vực. Như là một đoàn không cách nào ma diệt bóng ma, sẽ xuất hiện ở thế giới bất luận cái gì âm u nơi hẻo lánh. Như là quỷ ảnh để cho người ta trắng đêm khó ngủ.